Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 5. Khó coi, dưới cây đào, Phục Hy cùng Tôn Ngộ Không ngồi trên mặt đất. Phục Hy đem bàn đào ném vào trong miệng, một khẩu cắn xuống, trong miệng rót đầy nước, ngọt ngào hương thơm. Ăn xong bàn đào, lại nhấc lên bên cạnh bầu rượu một hơi uống cạn, thoải mái, lại cho ta đến một bình. Chỉ chốc lát sau, bên cạnh hắn cũng đã thả mấy chục con không bầu rượu. Này tay tinh tử lượng quá to lớn rồi. Xa xa đầu xanh nhìn tình cảnh này, không nhịn được lòng chua xót. Tiếp tục như vậy, chúng ta tích trữ mấy ngàn năm rượu đều phải bị hắn uống sạch rồi. Ta muốn làm thịt hắn. Đầu bạc tức giận nói. Ta cũng phải. Đầu xanh tràn đầy đồng cảm. Người lên trước. Phương Sơn. Đầu bạc lập tức quay đầu. Nhìn sang một bên Sơn Thần. Mau nghĩ biện pháp đánh đuổi Phục Hy. Ngày hôm nay là của ta thọ nhật. Sơn Thần thản nhiên nói. Những động vật ở chỗ của ta thả rất nhiều rượu nhưỡng. Đem những kia rượu nhưỡng chuyển tới. Có thể quá chén Phục Hy. Hai đầu long ánh mắt sáng lên. Vậy chúng ta hiện tại đi lấy. Vậy có thể. Nhưng các ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Sơn Thần lại nói. Sau đó phải cho mấy viên không thành tinh dược đào cho thượng tiên. Tốt, tốt, chấm ngoặc kép. Hai đầu long xoay người liền đi Sơn Thần nơi ở rồi. Trong phúc địa, Tôn Ngộ Không cùng Phục Hy nói tới thiên mệnh sự tình. Thiên mệnh là thời kỳ viễn cổ thiên đế định ra đến quy tắc. Người thuận hưng thịnh, người làm trái chết. Phục Hy nói rằng, vi phạm nó người đều sẽ xui xẻo. Ta bởi vì thực hiện thiên mệnh, mới có thể cường đại như thế. Tôn Ngộ Không hiếu kỳ. Trước đây không có Phục Hy phản kháng quá. Đương nhiên là có. Phục Hy cười nói, bọn họ cuối cùng đều chết rồi. Thiên mệnh sẽ làm nữ oa bổ thiên. Luân hồi sẽ không có chút biến hóa. Tôn Ngộ Không rơi vào trầm tư. Hai đầu long rất nhanh sẽ dơ lên một ít động vật nhưỡng chế rượu lại đây rồi. Phục Hy đại nhân. Bọn họ tiện tay cầm một bình cho Phục Hy đổ đầy. Phục Hy uống một hớp dưới. Sau đó đột nhiên mắt lườm một cái. Này, này, chấm ngoặc kép. Hắn khó mà tin nổi nhìn bầu rượu. Có rượu ngon như vậy. Tại sao các ngươi không sớm hơn một chút lấy ra? Hai đầu long luôn mồm xin lỗi. Phục Hy bưng rượu lên ấm liền hét lên. Tôn Ngộ Không cảm thấy có chút không đúng. Sẽ không có uống. Ngươi làm sao không uống? Phục Hy đánh cái no khạc hỏi. Ta muốn mời ngươi thả qua cự miết. Tôn Ngộ Không nói rằng. Phục Hy nhìn vừa cự miết. Gật đầu. Ngươi có ân với ta. Ta đáp ứng không ăn con này vương bát rồi. Cự miết sững sờ. Tôn Ngộ Không cũng hơi kinh ngạc. Huống hồ muội muội đã bổ không được trời. Nhiều một cái vương bát cũng không khẩn yếu. Phục Hy cười giải thích. Nguyên lai hắn đốt rụi trên đời hết thảy ngũ thải thần thạch. Nữ oa muốn nghĩ bổ thiên. Cũng chỉ có thể sử dụng 5 màu bùn đất luyện chế thần thạch. Nhưng bởi vì Tôn Ngộ Không nguyên nhân. Những động vật đều cầm 5 màu bùn đất đi nhuộm màu rồi. Đại thần là của ta phúc tinh nha. Phục Hy cười to. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Phục Hy cười to. Nở nụ cười một lúc. Bỗng nhiên nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Chấm ngoặc kép. Hắn sờ sờ cái bụng. Đột nhiên cảm giác thấy có chút không dễ chịu. Ta về nhà tạo thuận lợi. Đại thần hơi chờ một chút. Ta trở về tiếp tục uống. Phục Hy nói hết. Liền đứng dậy rời đi rồi. Hắn vừa đi, hai đầu long lập tức rất vui mừng. Mang theo bàn đào rời đi địa phương. Tôn Ngộ Không cũng từ Sơn Thần nơi đó được hai viên bàn đào. Hắn quyết định trước tiên đi tìm nữ oa. Đông Hải, một tòa thiên trì, mấy con bạch hạc, phiên phiên bay lên. Một mặt bi phẫn nữ oa cầm một cái cây cột chống trời. Ở to lớn thiên trì quấy, nghiến răng nghiến lợi nói xong. Bất luận làm sao, ta đều phải đem bùn đỏ tẩy đi ra. Thiên trì bên trong, màu phấn hồng hùng yêu nhóm chính đang giãy giụa. Mẹ, ta ra đều nhanh rửa đi. Nàng làm sao còn không thả chúng ta đi? Hùng tộc trưởng khóc lóc nói rằng, bọn họ thực sự quá xui xẻo rồi. Thật vất vả tránh thoát người khác truy sát. lập tức lại gặp phải nữ oa rồi. Ta đã sớm nói, hay là dùng dao cạo lông tốt. Lão mẫu gấu tức giận không ngớt, đều do ngươi, nhất định phải nhuộm lông. Hiện tại được rồi, chúng ta nhuộm đến quá xinh đẹp, liền nữ oa đều đố kỵ rồi. Vẫn miệng sùi bọt mép lão hùng ở ao mặt thổi qua. Hùng tộc trưởng nhìn thấy, càng kinh hãi hơn, cha tại sao lại ở chỗ này? Nó không phải không lông sao? Hắn thằng ngu này, đem ra nóng đỏ, lão mẫu gấu kêu lên, nữ oa cho rằng hắn cũng là nhuộm. Nàng nói còn chưa dứt lời, cây cột trống trời liền đem nàng cuốn vào trong vòng xoáy tẩy lên. Tất cả yên lặng cho ta điềm. Nữ oa tức đến nổ phổi nói rằng, các ngươi những này ngu ngốc, đem trên đời cuối cùng bùn đỏ đều dùng, ta muốn làm sao bổ thiên, ta liền không tin tẩy không ra. Nàng dùng sức quấy thiên trì, muốn đem bùn đỏ tẩy đi ra, này một quấy nhưng là thảm, hùng yêu nhóm ở thiên trì nhổ thành một đoàn, hình ảnh khó coi, ngừng tay đi. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên, nữ oa quay đầu, nhìn thấy một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống. Tôn Ngộ Không trong tay mang theo một cái tiểu miết xuất hiện tại thiên trì một bên. Nói rằng, thả bọn họ, là ngươi. Nữ oa trầm mặt xuống. Ngươi có biết hay không ngươi làm cái gì? Hiện tại biết rồi. Tôn Ngộ Không đem tiểu miết thả xuống. Nó ở thiên trì một bên biến thành cự miết. Ngồi xổm ở một bên ọe nhổ ra. Tôn Ngộ Không nhìn về phía thiên trì. Hắn biết bởi vì duyên cớ của hắn, màu đỏ bùn đất bị hùng yêu nhóm dùng để nhuộm lông rồi. Lần này được rồi, ngũ thải thần thạch cũng lại luyện chế không ra rồi. Nữ oa nói với Tôn Ngộ Không, ngươi hại chết ta rồi. Ta sẽ giúp ngươi đem bùn đỏ tìm đến. Ngươi thả bọn họ. Tôn Ngộ Không nói rằng, được, nữ oa thu hồi cây cột trống trời. Nếu là ngươi không có bắt được, nên làm sao? Ta giúp ngươi bổ thiên. Tôn Ngộ Không trả lời. Không cần. Nữ oa lắc đầu. Ngươi cưới ta liền được rồi. Tôn Ngộ Không ngẩn người. Ta tình nguyện gả cho một cái người xa lạ, cũng không muốn gả cho ta ca. Nữ oa nghiến răng nghiến lợi nói rằng, vậy không bằng gả cho ta. Cự miết nhỏ giọng nói. Nữ oa quay đầu nhìn nó. Ngươi có thể đánh bại ta ca sao? Cự miết lập tức co lại đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.